Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 435, yêu tộc các ngươi vi phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tuyên thân ảnh nhất chuyển hóa thành ngũ sắc thần quang cũng theo sát Phi Liêm yêu thánh mà đi, tốc độ nhanh hơn hắc quang ngắc quang bay qua về sau, một cái lỗ đen đột nhiên sinh ra, lỗ đen vặn vẹo hướng phía ngũ sắc thần quang thôn phệ mà đi. Lỗ đen trước đó đột nhiên hiện hiện ngũ sắc thần văn khắc ở lỗ đen phía trên, chung quanh ngũ hành chi lực nhất thời tất cả đều hội tụ vặn vẹo, đem lỗ đen phong ấn. Hai vệt thần quang lẫn nhau dây dưa tranh đấu, hướng phía nơi xa mà đi. Oanh, phương bắc ngoài ngàn vạn dặm, bầu trời đột nhiên vỡ nát hình thành chân không chi vực. Chân không vực nội ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn ngũ sắc bình chướng, kịch liệt chiến đấu ba động từ chân không khu vực trong truyền ra. Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đại nhật, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn nhu. Đại nhật bên trong, Lục Áp biến sắc, vô ý thức nghĩ đến phong thần chi chiến lúc bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận trấn áp tràng cảnh, trái tim nhỏ co quắp một trận, lúc này giận dữ quát. Ô Vân Tiên, chớ có làm rùa đen rút đầu, cút ra đây cho ta. Ô Vân Tiên sững sờ, sau đó giận dữ, ngẩng đầu hỗn nguyên nện bay ra, giống như một viên màu đen lưu tinh hướng phía bầu trời đại nhật đánh tới. Oanh, đại nhật vỡ nát, hỏa quang văng khắp nơi, Lục Áp từ vỡ nát đại nhật bên trong bay thẳng mà ra. Ô Vân Tiên gầm thét kêu lên, tạp mao chim, đừng chạy. Thân ảnh khẽ động ở trong thiên địa lôi ra một đạo khí lãng, bay thẳng nhập bắn tung tóe đại nhật chân hỏa bên trong, sau một khắc từ đại nhật chân hỏa bên trong xông ra, trong tay đã nhiều hỗn nguyên nện, giận dữ hướng phía Lục Áp trùng sát mà lên. Khâm Nguyên yêu thánh cùng Kim Bằng cũng ăn ý nháy mắt biến mất đi Đông Hải chỗ sâu tìm tới chiến trường giao chiến. Sau cùng Vân Tiêu nhìn về phía Bạch Trạch chỉ còn lại cái này một vị, hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, ta đánh không lại a, Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra. Ta cũng đánh không lại, Tằng Hắng một cái nghiêm mặt nói ra. Sư muội, Bạch Trạch yêu thánh chính là tiên thiên đại thần, thượng cổ thập đại yêu thánh đứng đầu, sao lại cùng chúng ta khó xử. Quảng cáo, Vân Tiêu liên tục gật đầu nói ra. Sư huynh nói rất đúng, Bạch Cẩm nhìn xem Bạch Trạch yêu thánh, vừa cười vừa nói. Yêu thánh, chúng ta trong cái này thưởng thức trà quan chiến được chứ? Vừa vặn ta chỗ này có một bình từ đại xích thiên đến trà mới, yêu thánh không bằng đánh giá một phen. Lại thêm một câu, chân chính trí giả hẳn là bình tĩnh ngồi xem phong vân biến ảo, chém chém giết giết kia là mãng phu hành vi. Bạch Trạch yêu thánh trên mặt nụ cười nói ra, thái thượng thánh nhân cho dù làm ta kính sợ, nhưng là hiện tại hắn lại không tại trong tam giới, cũng vô pháp xuất thủ. Đạo hữu nếu là không cách nào cản ta, phần này nhân tộc khí vận ta liền nhận lấy. Bạch Cẩm chậm rãi thu liễm nụ cười, ánh mắt ngưng trọng, nếu là tầm thường một thi chuẩn thánh, Bạch Cẩm từ sấn có rất nhiều đại đạo gia thân, không sợ chút nào. Nhưng là Bạch Trạch yêu thánh, chính là yêu tộc gần với yêu sư thượng của yêu thánh, tu vi chỉ ít cũng là hai thi chuẩn thánh, lấy mình bây giờ thực lực là vạn vạn đánh không lại, dù cho hiện tại đột phá nhập chuẩn thánh cảnh giới, cũng đánh không lại hai thi chuẩn thánh cảnh giới một thi chi kém, cũng là thiên địa khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trạch yêu thánh đưa tay hướng phía dưới chộp tới, bàn tay không lớn mà lại có chút khô gầy, nhưng chiêu này vồ xuống, phía dưới vạn dặm thiên địa đại thế tất cả đều bị nắm bàn tay. Phía dưới hòn đảo phía trên, ngang, khí vận kim long phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, Bát Kỳ đại xà cắn một cái tại khí vận kim long trên cổ, cả hai ầm ầm trên hòn đảo lăn lộn, thân thể cao lớn quấn quýt lấy nhau. Bạch Cẩm lập tức quát, "Bạch Trạch yêu thánh, dừng tay." Bạch Trạch yêu thánh thủ hạ bất động, mỉm cười nói, người bây giờ ngăn không được ta, không thể không nói tiệt giáo chấp pháp đại đội danh bất hư truyền, nhưng là vẫn quá non nớt. Ngao, ngang, phía dưới khí vận kim long phát ra từng tiếng thống khổ rên rỉ. Giống, Bát Kỳ đại xà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú, tám khỏa to lớn đầu lâu đột nhiên hướng xuống mặt muốn đi, tạch tạch tạch. Cắn lấy khí vận kim long trên thân, kim long lân phiến vỡ nát, kim sắc khí vận chi lực tràn lan. Bạch Cẩm cúi đầu nhìn một chút phía dưới, khí vận kim long đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, không lo được đã các ngươi yêu tộc muốn đem sự kiện mở rộng, vậy liền đừng có trách ta. Vân Tiêu cắn răng một cái, trong tay xuất hiện hỗn nguyên kim đấu, đột nhiên hướng phía Bạch Trạch đẩy ra, hỗn nguyên kim đấu xông ra, tranh cãi đối Bạch Trạch yêu thánh, vô số cát vàng từ tranh cãi phun ra, hình thành đãi đãi cát vàng, hướng phía Bạch Trạch yêu thánh càn quét. Bạch Trạch yêu thánh khẽ lắc đầu nói ra. Người quá yếu, tay áo vung lên một đạo bạch quang càn quét, bạch quang ngưng tụ thành một bức trống không bức tranh, cuồn cuộn cát vàng tất cả đều không bị khống chế hướng phía bức tranh dũng mãnh lao tới, trống không bức tranh phía trên dần dần hiện hiện một cái sa mạc chân dung. Vân Tiêu thấy cát vàng vô công, lập tức thu hồi hỗn vân kim đấu, bức tranh nhất thời hướng phía hai người di động mà đến, muốn đem Bạch Cẩm cũng Vân Tiêu cũng chứa vào bức tranh bên trong. Bạch Cẩm chỉ tay một cái, bức tranh nhất thời dừng lại, ba. Vỡ vụn ra, một đám cá lớn con cua rùa đen từ bên trong chảy ra, ba ba ba rơi xuống hải dương bên trong. Bạch Trạch nhìn Bạch Cẩm liếc một chút kinh ngạc nói ra. Tạo hóa pháp tác, Bạch Trạch hiệu thánh, người đã không dừng tay, liền đừng có trách ta. Bạch Cẩm nghiêm túc quát, Bạch Trạch cười ha hả nói ra. Người có tạo hóa pháp tắc mang theo ta rất giật mình, nếu là chuyện tầm thường tình ta cũng liền cho nữ hoa nương nương mặt mũi này, thuận ngươi ý, nhưng là nhân gian yêu quốc quan hệ ta yêu tộc tương lai, dù cho nữ hoa nương nương đích thân tới ta cũng sẽ không lui. Bất quá, người nếu là lấy vì chấp trường tạo hóa pháp tắc liền có thể cùng ta giao thủ, vậy ngươi cứ tới chính là. Bạch Cẩm lắc đầu nói ra. Ta tự nhiên sẽ không ngây thơ coi là chấp trường tạo hóa pháp tắc cũng là yêu thánh đối thủ, nhưng là ta thân là nhân tộc thánh sứ, không thể không đắc tội. Bạch Trạch yêu thánh đánh giá Bạch Cẩm, vậy ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Bạch Cẩm hít sâu một hơi, nói ra, sư muội phong bế lỗ tai. Vân Tiêu gật gật đầu, lập tức dùng pháp lực phong bế lỗ tai, sư huynh đây là muốn thi triển âm ba pháp thuật sao? Bạch Trạch trong mắt cũng hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua có loại pháp thuật này, phong bế lỗ tai liền có thể chống cự pháp thuật công kích có tồn tại tất yếu sao? Hay là nói hắn đang cố lộng huyền hư? Bạch Cẩm ngẩng đầu giống to kêu lên. Sư thúc sư thì cứu mạng A Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung nặng nề uy áp truyền đến, chung quanh thiên địa đột nhiên ngưng trệ, tất cả mọi thứ tất cả đều bị chấn áp. Một cái nữ tử áo trắng đứng tại một tòa ao đá phía trên chậm rãi giáng lâm, ao đá bên trong lôi đình lấp lánh, nữ tử anh tư bừng bừng phấn chấn. Một người mặc hoa lệ phượng bào nữ tử hiền hiệt ngồi ngay ngắn phượng trên mặt ghế, phía sau thần luân chiếu rọi chư thiên uy nghi ngàn vạn. Bạch Trạch nụ cười trên mặt cứng đờ cả kinh kêu lên. Giao Trì Vương Mẫu Thiên Kiếp Chi Chủ, Vô Đường Thánh Mẫu ánh mắt lạnh lẽo, lôi đình thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Khi dễ sư đệ ta, hỏi qua ta sao? Trong lôi trì, mấy đạo tử sắc lôi đình nhảy ra, hóa thành chín đầu lôi đình trường mâu hướng phía dưới đâm tới, tràn ngập lăng lệ sát cơ. Giao Trì Vương Mẫu thanh âm uy nghiêm vang lên, yêu tộc các ngươi vi phạm, từ trên đầu rút ra châm gài tóc tiện tay vung lên, một đầu ngân hà hướng phía dưới chân áp tới. Quảng cáo, cách chương.